Chương 446, Quân Lâm Thiên Hạ. Nữ vương bệ hạ, thái sư để ngài mau mau đi dự tiệc, quần thần đã đều đến. Không nghĩ tới trong này lại gặp phải nữ vương, mấy cái tỷ nữ không khỏi tại chỗ sửng sốt một chút, chợt vội vàng nói. Tiểu La Lệ nhẹ gật đầu, lại có chút ảo não nhìn về phía Tạ Vân Phi, phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Trước đó ta vốn là chuẩn bị cho ngươi đi dự tiệc, kết quả gặp được Manh Manh đang cùng Ngao Ngọc tranh luận đồ vật, trong lúc nhất thời liền quên đi việc này. Không có việc gì, coi như trước ngươi nói kết quả hay là một dạng. Tạ Vân Phi vừa cười vừa nói, chợt sờ lên đầu của nàng, lại bổ sung một câu, ngươi cái này đồng đội bán coi như không tệ. A Tiểu La Lị lại một lần nhíu mày, trên mặt hơi có chút bất mãn. Cái này Đường Tam Tạng làm sao luôn luôn nói chút lời mình nghe không hiểu, quá ghê tởm. Khi dễ ta bởi vì thời gian dài không ra nữ nhi quốc, cho nên không cách nào hỉ hệ ưu do thế giới bên ngoài a tốt, đi thôi, đi dự tiệc đi. Tạ Vân Phi nhìn thấy Tiểu La Lị cái bộ dáng này, không khỏi lên tiếng nở nụ cười. Trước đến truyền lời mấy cái thì nữ tự nhiên là cúi đầu, không dám lên tiếng, nhưng khỏe miệng đều cố nén ý cười. Rõ ràng đối với các nàng tới nói, nhìn thấy chính mình nữ vương bệ hạ bị người từ trong lời nói chế trụ, là một kiện rất có hiếm thấy sự tình. Tiểu La Lị mặc dù đem vẻ bất mãn toàn bộ đều đặt ở trên mặt, nhưng lại hay là bất đắc dĩ cùng Tạ Vân Phi cùng một chỗ tiến về tổ chức yến hội địa phương. Nhưng bọn hắn cũng không biết chính là, ngay tại mấy người vừa đi ra cửa điện không đầy một lát, đại điện một cái khác thiên môn đột nhiên đẩy ra đi ra một bóng người. Nàng lạnh nhạt cười, đôi bàn tay trắng như phấn hơi nắm, nhìn xem Tạ Vân Phi rời đi phương hướng, thì thào nói ra, không sợ ta, thật sao hôm nay hai trường Tạ Vân Phi hiển nhiên còn không biết, mình đã bị hạt tử tinh hoàn toàn nghe lọt vào trong thai. Dù sao yêu tôn cấp bờ ơ cờ tôn ở ta ý thực sự quá mức kinh khủng, chỉ cần có chủ tâm không muốn người phát hiện, trước mắt nữ nhi quốc bên trong lại có ai có thể cảm giác được đâu giờ phút này, phủ thái sư bên trong. Tiên diễm thảm đỏ xuyên qua đại môn, thậm chí ngay cả tới gần mấy con phố đều bị hoàn toàn bao trùm. Người khoác chiến giáp binh sĩ nắm lấy đao mâu, đứng lặng hai bên. Nhưng mà nữ nhi quốc dù sao hồi lâu chưa chiến sự, lại đứng đấy lại tất cả đều là nữ binh, cho nên rơi vào trong mắt ngoại nhân, ngược lại giống như là nghênh đón người dùng ỷ vào đội. Về phần những binh lính này sau lưng, thì chật ních xem náo nhiệt phổ thông nữ nhi quốc quốc dân. Các nàng trước kia liền đạt được tin tức, chính mình quốc vương sẽ tại hôm nay tiến đến phủ thái sư, cảm tạ đến từ đại đường hướng một vị cao tăng, cảm tạ hắn cứu vãn chính mình. Mặc dù không biết vì sao địa điểm sẽ thiết lập tại phủ thái sư, bất quá đối với những này phổ thông dân chúng tới nói, có náo nhiệt nhìn như vậy đủ rồi, mặt khác đều không phải là bọn hắn cần thiết suy tính. Xa hoa trên xe ngựa, Tạ Vân Phi xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía hai bên đường phố lít nha lít nhít dân chúng như quân bài đổ mì nổ rô nở dê như nhao nhao quỳ xuống, đồng nhiên có loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Hắn nhìn lướt qua bên cạnh mình cái kia mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Tiểu La Lị, bàn tay khẽ vướt qua nữ vương cái kia một mái tóc đẹp đen nhánh, có chút bất đắc dĩ dao động ngẩng đầu lên, tiểu nha đầu này thật không thích hợp làm quốc vương, nếu như không phải là bởi vì nàng không có tỉ muội. Sợ hiện tại cái tuổi này hẳn là một cái không buồn không lo tiểu công chúa đi. Phủ thái sư đến. Vừa có chút đi xuống thần, xe ngựa liền bắt đầu chậm chạp giảm tốc độ lập tức đình chỉ tiến lên, sau đó cửa xe màn bị từ bên ngoài chậm rãi kéo ra. Xuống xe. Tạ Vân Phi đầu tiên ly khai khoang xe, nhưng cũng không có trực tiếp tiến vào phủ thái sư, mà là đứng tại bên cạnh xe ngựa vươn tay cánh tay. Để những cái kia nguyên bản chuẩn bị tiến lên đỡ tỷ nữ không khỏi đình chỉ bước chân, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết như thế nào đi làm. Ta đến liền tốt, các ngươi đi thôi. Tựa hồ phát hiện bên cạnh mấy người do dự, Tạ Vân Phi cười nhạt một tiếng, chợt liền không để ý tới các nàng nữa. Mà là đưa ánh mắt tập trung ở trước mắt, chờ lấy Tiểu La Lị xuất hiện. Tiểu La Lị nguyên bản bởi vì Tạ Vân Phi vượt lên trước xuống xe còn có chút bất mãn. Miệng nhỏ không tự chủ được ở lại níu lấy, mũi ngọc tinh xảo khẽ nhíu. Có thế nhưng khi nàng phát hiện, Tạ Vân Phi sớm ly khai khoang xe bất quá là vì thuận tiện nên đón chính mình sau khi xuống xe, trước đó bất mãn trong chốc lát liền tan thành mây khói, chỉ còn lại có vài tia mỉm cười đắc ý quanh quẩn tại khoe miệng. Đường ngự đệ, tính ngươi cho ta mặt mũi, bản nữ vương liền không so đo trước đó ngươi khi dễ chuyện của ta Tiểu La Lị âm thầm nghĩ tới, lập tức có chút thở hắt ra. Biểu hiện trên mặt một lần nữa bình thản trở lại, bày ra nữ vương vốn có tư thái. Nếu như tại cái khác trường hợp thì cũng thôi đi, nhưng mà nơi này chính là phủ thái sư. Nếu để cho thái sư phát hiện, chính mình không dùng nữ vương nên có tư thái đối mặt thần dân, cái kia nàng quay đầu tuyệt đối lại được tại chấm bên thai lao thao một trận. Bất quá nhớ kỹ năm đó mẫu thân còn tại vị thời điểm, tựa hồ QNZ chưa từng có biểu hiện ra cái gì đoàn trang cao quý tư thái đến á nữ vương bệ hạ, xin mời xuống xe. Nhìn thấy tiểu la lị xuất hiện tại trước mắt của mình, Tạ Vân Phi mỉm cười, thân thể phối hợp với hướng về phía trước túi đi. Người sau thấy thế thuận tay khoác lên cánh tay kia phía trên, sau đó chậm rãi đi xuống xe ngựa, đi tới phủ thái sư trước cửa. Tham kiến nữ vương. Theo nàng đi xuống xe ngựa, người chung quanh phảng phất trước đó diễn tập qua đồng dạng, gần như đồng thời quỳ rạp trên đất. Tiểu la lị thấy thế thì lạnh nhạt trực tiếp đưa tay, một bên hướng trong nội viện đi đến, một bên nói ra, bình thân, ti liền nó trước. Vâng. Đám người đồng loạt đứng lên, chợt đưa mắt nhìn nữ vương rời đi nơi đây. Tạ Vân Phi tại đường xá bên trong nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy bình thản tiểu la lị, không khỏi có chút nghiêng mặt qua, ở tại bên thai nhỏ giọng thầm thì nói, vừa rồi ngươi thật là có điểm nữ vương bộ dáng, không tệ không tệ, hảo hảo cố gắng. Hừ, động tác này ta đều luyện tập hơn ngàn lần. Nghe được Tạ Vân Phi đang tán thưởng chính mình, tiểu la lị không nhịn được hất cằm lên, lộ ra dị thường đắc ý, nhưng vào lúc này, một đạo đông nhiên xuất hiện thanh âm để nó vội vàng thu liễm thần sắc, lại lần nữa trở về trước đó nghiêm túc đoan trang. Bởi vì cái này đột nhiên truyền đến chủ nhân thanh âm không phải người khác, chính là hai triều nguyên lão, Tây Lương nữ quốc Thái Sư. Nữ vương. Thái Sư tại tỷ nữ trợ giúp bên dưới muốn hành lễ, nhưng tiểu la lị vội vàng tiến lên tự mình nâng, mặt mũi tràn đầy vội vàng nói ra, đừng, Thái Sư tuyệt đối không cần như vậy. Ngài là nữ vương, cho ngài hành lễ đó là bởi vì nên. Thái sư nói xong, hơi có chút đục ngầu hai mắt quét về phía cách đó không xa Tạ Vân Phi, sau đó vờ ơ y ma lại lần nữa cúi người, lại thật đem người sau cho làm ngậu. Tình huống như thế nào, cái này lao thái sư muốn làm gì thái sư chấm đã, đây là làm gì Tạ Vân Phi giơ tay chính là một đạo yêu ớt pháp lực đánh ra, trực tiếp nâng thái sư thân thể, không để cho lại túi xuống nửa phần.